vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con." Vua lại còn thề: "Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả." Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hình như là mình mừng sinh nhật, mừng Thánh Gioan có hai ngày lễ phải không? Phải không? Ngày lễ đầu tiên là ngày gì? Ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Và hôm nay là ngày chết hay ngày giỗ của Thánh Gioan. Thánh Gioan là người đặc biệt, cho nên trong phục vụ mới có hai ngày, ngày sinh và ngày tử. Còn các thánh khác thường là chúng ta mừng vào ngày nào? Ngày tử. Ngày tử tức là ngày sinh. Tử là ngày chết. Thích đúng mà thích nói nè. Ngày tử là ngày chết. Ngày tử là ngày sinh nhật ở trên trời của mỗi người chúng ta nếu mà mình chết lành. Và cũng là ngày sinh nhật ở đâu? Dưới hỏa ngục. Nếu mà cuộc đời của chúng ta không có theo Chúa mà chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, theo ma quỷ. Theo ma quỷ thì ma quỷ nó rước về thôi. Không, chuyện đó là chuyện cũng dễ hiểu, đúng không ạ? Mình theo ai thì mình đi về với người ấy. Cái bài hát gì? Anh theo nàng về Dinh, anh theo nàng về Dinh. Thì theo nàng thì phải về Dinh với nàng chứ. Còn mình đi theo chàng thì đi đâu? Tiếp theo chàng một phen. Đấy là một phen, ở đây cũng là dứt khoát. Chứ không phải là một phen là còn có hai phen, ba phen. Nhưng mà phen này là phen quyết định là đi theo chàng luôn đó. Không còn lơ mơ gì nữa. Chàng đi theo nước thì thiếp đi theo chàng. Khái như thế. Trên Thánh Gioan là có cái đặc biệt là được mừng hai ngày. Một ngày sinh nhật. Tại vì sao mừng ngày sinh nhật? Tại vì ngày đó Thánh Gioan được chào đời một cách lạ lùng á. Nhớ không ạ? Rồi hài nhi nhảy mừng trong bụng mẹ. Rồi được thánh hiến, thánh hóa từ trong bụng mẹ. Cho nên cái việc mà ra đời của Gioan là bắt đầu một cái sứ vụ, mà sứ vụ đó rất là quan trọng, trực tiếp liên hệ đến Đức Giêsu, đó là người đi dọn đường cho Chúa. Và người đi dọn đường cho Chúa cuối cùng thì chết. Chết trên đường đi dọn. Đúng không? Chết trên đường đi dọn. Chúng ta thấy nhiều khi mình đi loan báo tin mừng hay đi loan báo lòng thương xót Chúa như vậy, thì mình cũng chết trên cái con đường đi. Vậy thì lúc nào là lúc mà đến đích? Hả? Lúc chết thôi. Chứ đâu biết lúc nào. Bảo bao giờ thì đến đích ra, thì khi nào chết thì đến đích. Thường thì mình nghĩ rằng đi đâu thì phải có cái đến đích, có cái điểm đến. Còn cái chết của chúng ta lại là một cái điểm đến, và đồng thời cái chết ấy cũng là một cái khởi điểm, vừa là đích điểm vừa là khởi điểm. Cho nên mới gọi là mừng ngày sinh nhật trên trời. Ngày tử cũng là ngày sinh, cái đích điểm cũng là khởi điểm. Đích điểm là cái chết, mà khởi điểm là sinh nhật trên trời. Cho nên cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em, mình có khởi điểm và có đích điểm. Ước mong gì làm sao mà cái khởi điểm đó là cái chết của mỗi người, chính là cái khởi điểm cho một cái cuộc sống mới. Cho nên cái chết ta bảo là cái đích điểm, nhưng mà thực sự nó là khởi điểm cho một cái cuộc sống mới. Thì Thánh Gioan vừa được mừng vào ngày sinh là khởi điểm ở trần gian, lại được mừng vào ngày chết, đúng không? Là đích điểm ở trần gian, lại là khởi điểm cho một cuộc sống trên thiên quốc. Khi người ngồi nghĩ cũng thú vị. Cứ khởi điểm với đích điểm riết, cứ khởi điểm với đích điểm riết. Vì thế mà chúng ta làm cho Chúa, làm công việc cho Chúa. Chúa nói là với Faustina là ta thưởng công không phải là do con đạt được, nhưng mà do cái cố gắng, cái hy sinh và tình yêu của con khi mà làm cái công việc đó. Chúa đánh giá là trong khi mình đi làm cái công việc đó như thế nào, thì mình dừng lại ở đâu thì Chúa thưởng công là ở cái đoạn đường mình vừa mới đi qua, là hy sinh, đau khổ và tình yêu mình đặt vào khi mình đi cái con đường đó. Bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? À, cho nên là cái giây phút hiện tại này, cái giây phút hiện tại này là cái quyết định cho cái tương lai. À, cái lúc mình đang đi như thế nào thì cái điểm mình đến nó sẽ như vậy. Mình đang đi trong đau khổ, trong hy sinh, trong tình yêu, thì mình dừng lại ở đâu mình được hưởng hạnh phúc bởi những hy sinh, đau khổ và tình yêu mình đặt ở đó, đặt vào trong bước đường mình đi. Thưa anh chị em, trong bước đường mình đi. Vậy mà cái cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, cuộc sống hiện tại ngày hôm nay của anh chị em mình, tôi đang làm linh mục, tôi đang làm tu sĩ, tôi đang làm giáo dân, tôi đang làm chồng, làm cha, làm anh, làm chị, vân vân, thì cái cuộc sống mà mỗi người chúng ta đang sống, những công việc mà chúng ta đang làm, những việc mà chúng ta đang làm nó như thế nào thì mình biết đoạn kết nó như thế đó. Cho nên ông Gioan này, từ lúc mà sinh ra đến lúc mà ông chết đi, ông chỉ làm mỗi công việc thôi, đó là việc của Gioan. Đó là gì? Dọn đường cho Chúa, là giới thiệu cho người ta biết có một đấng đến sau tôi không đáng cởi dây dép cho Ngài, tôi chỉ là người đi để mà dọn đường cho Ngài mà thôi. Vậy thì chúng ta nói rằng mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa là cái gì? Cũng là đi dọn đường, thấy không? Dọn đường để cho người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Dọn đường bằng cách nào? Dọn đường bằng cách là thực hành lòng thương xót. Khi mà tôi thực hành lòng thương xót, đó là tôi đang dọn đường cho Chúa, đó là tôi đang giới thiệu Chúa cho người khác. Thì ông Gioan ông cũng vậy, ông đi con đường để mà giới thiệu Chúa cho người khác. Ông dọn đường, và ông dọn đường bằng cái cuộc sống của ông ấy, một cuộc sống khổ hạnh. Và nhất là chúng ta đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay, một cuộc sống là dám nói sự thật, dám chấp nhận chết vì sự thật, không hề sợ hãi trước cường quyền, trước bạo lực. Mà anh chị em biết là sự thật thì mất lòng, thật thà thì thua thiệt. Chấp nhận như vậy. Cho nên thường những người mà gọi là khéo ăn khéo nói thì họ được nhiều cái lợi điểm, được nhiều người thích hơn, được nhiều người chuộng hơn, tại vì khéo ăn, khéo nói, phải không? Nhưng mà cũng có những người là vụng ăn, vụng nói, nhưng mà lòng họ rất là thật. Chứ họ nói là dễ mất lòng người khác, mà lòng họ là có sao nói vậy người ơi không? Vậy thì cuộc đời của Thánh Gioan là như vậy, thưa anh chị em. Có những cái chết nó để lại cho đời niềm thương nhớ khôn nguôi. Thí dụ cái chết của ai để lại cho đời nhiều niềm thương nhớ khôn nguôi? Hả? Chết của ai? Cụ thể có cuộc đời kia mà không biết, mà có những người mà chết để lại cho đời nhiều người niềm thương nhớ khôn nguôi à? Tôi nói cho đời chứ mà. John Paul II chẳng hạn, Mẹ Teresa chẳng hạn, rồi Thánh nữ Faustina chẳng hạn. Đó, có nhiều người có khi chưa được làm thánh nhưng mà họ sống một cuộc đời rất là tốt. Rồi thí dụ như Gandhi chẳng hạn, bên Ấn Độ à, thấy không ạ? Đó, có nhiều người lắm. Rồi Thánh Damien chẳng hạn, phục vụ cho người cùi, mà lúc mà chết bao nhiêu người cùi thương tiếc, họ khóc, họ nhớ. Cho nên có những cái chết mà để lại cho đời niềm thương nhớ khôn nguôi. Có những sự ra đi làm cho người ta thương nhớ, nhắc nhớ tên người chết mãi không ngơi. Biết rồi, mốt tôi chết có ai nhớ không? Nhiều. À nhiều à, trời ơi. Trời ơi, tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em. Không ơn tôi, không thưa anh chị em. Tại vì tôi thấy rõ ràng là cuộc sống của mình nó chưa làm sao cả. Cho nên có những vị mà thực sự ra đi để cho người ta những niềm mến tiếc thật sự, mến tiếc thực sự. Có những nhà bác học hy sinh cả cuộc đời chẳng hạn, có những bậc vĩ nhân chẳng hạn, rồi họ chết, họ để lại cho cuộc đời biết bao nhiêu là những cái công trình chẳng hạn. Đó. Rồi nhất là cái mà người ta nhớ phải là cái tình yêu ở trong đó. Cho dù mình có làm được bao nhiêu chuyện mà không chiếm được cái tâm lòng của người ta thì nó không, chết người ta cũng chẳng nhớ gì đâu. Cho nên mình đừng cứ nghĩ rằng mình phải xây cất cho nhiều, làm những công trình cho to, cho lớn vào, rồi chết người ta nhớ. Chưa chắc đâu. Thế không ạ? Chưa chắc đâu. Nếu ta thấy rằng có những người mà chết để lại những công trình, mà mỗi lần nhìn đến công trình đó khi người ta còn oán hận thì sao? Phải không? Ví dụ như là Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, làm cái vạn lý trường thành chẳng hạn, biết bao nhiêu là triệu con người chết đau khổ, nhục nhã ê chề. Điều mỗi lần nhìn cái đó thì là như là một cái gì đó người ta nhắc đến, mà không phải là để ca tụng, thấy không? Để mà oán hờn, oán trách nhiều. Hay là Hitler chẳng hạn, cũng nổi tiếng lắm chứ, cũng vĩ đại lắm chứ. Thí dụ vậy, Stalin chẳng hạn, thậm chí bây giờ người ta kéo cả tượng xuống rồi mà. Có một thời người ta phải tôn sùng vì người ta bị ép buộc, nhưng mà đâu phải chiếm được cái lòng người ta. Khi mà người ta được tự do thì người ta sẽ kéo sập tượng xuống chẳng hạn. Vậy mà người ta nói rằng người ta ráng sống làm sao để khi mà mình sinh ra mọi người cười hay khóc? Cười vui mừng vì đây là một món quà Thiên Chúa hay là tạo hóa trao ban cho nhân loại. Còn lúc mình chết thì ta khóc, ta thương, ta tiếc. Sống làm sao mà để mà ngược lại? Có như tiêu, lúc mình sinh ra thì người ta khóc, trời ơi, một cái quái thai, một quái nhân, một cái gì đó nó ra đời, thì tiêu rồi, sợ quá. Mà lúc mình chết đi thì người ta, mày quá, Chúa cất nó về để chắc chết xóm này, chết sớm, thế giới này cũng chết sớm, vân vân và vân vân. Thì những vĩ nhân, những vị thánh mà sinh ra trong cuộc đời này ấy, là lúc mà chết đi để lại cho người ta niềm thương nhớ. Chết là trở về nơi cũ, chết là ra đi, chết là trở về với Thiên Chúa đấng tạo dựng và tác sinh. Vậy thì thưa anh chị em, cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả mà giáo hội mừng kính ngày hôm nay khiến cho nhân loại phải ghi nhớ, khiến nhiều người phải thương tiếc, nhưng cũng không khỏi có những cái tâm tình là mình càng thương tiếc Gioan bao nhiêu thì chúng ta càng giận. Giận ai? Herode bấy nhiêu, càng tức Herode bấy nhiêu. Vì thưa anh chị em, tại sao ông giết một người quá tốt như vậy? Thường là một người nằm xuống thì phải có một người giết. Ví dụ như là chúng ta đang thương tiếc là 6 người bị chết, 2 vợ chồng, rồi 2 đứa con, rồi 2 đứa cháu. Và khi mà người ta tìm ra thủ phạm mà giết, người ta đang thương tiếc 6 người đó, đám tang mà thấy 4 cái hòm nằm, xong rồi 2 cái hòm đem về quê thì thấy nó thảm cảnh lắm. Nhưng mà nếu mà mình càng thương họ bao nhiêu, bây giờ người ta tìm ra cái thủ phạm mà giết đó là ai? Là ai? Là người bồ cũ, người của cái cô mà bị giết, là con gái của ông bà chủ đó, thì người ta lại càng hận, càng ghét cái thằng này bấy nhiêu. Mà sao mà nó ác quá như vậy? Thậm chí mà tôi nghe cô anh bảo bây giờ cũng biết là bây giờ phải giết nó thì phải giết bằng cách nào, chứ phải cho nó giết ngay, chết ngay thì cũng không được. Vì giết nó bằng cách nào? Còn ác hơn những người giết này. Người ta cắt cổ cái này chết liền, phải không? Dù nó cắt cổ 6 người chết liền. Còn tùng xẻo là cái hình phạt mà bên Trung Quốc ngày xưa ấy, là cứ là người ta phải là 1000 vết xẻo mới được chết. Thì cứ đánh tùng một cát thì người ta xẻo miếng thịt. Mà cái người xẻo đó là không được xẻo cho người ta chết ngay, phải làm sao mà đúng 1000 miếng xẻo thì người đó mới chết, cứ chết dần, chết mòn như vậy. Cứ cắt miếng xẻo cái, tùng cái, xẻo cái tai, tùng cái, cắt cái mũi, tùng cái, cắt cái ngón tay, tùng cái, sờ cái đầu gối, cứ vậy, gọi là tùng xẻo. Nên về sau này mới gọi là có món gọi là bò tùng xẻo. Việt Nam, coi như con người ta cũng ác thật đấy chứ. Gọi là bò tùng xẻo, người ta không có cắt sẵn thịt bò cho mình, ta đưa nguyên cái đùi ta nướng sẵn rồi, người ta đưa cho mình cái dao rồi cái xiên, mình cứ đến mình muốn ăn miếng nào mình xẻo miếng thì mình xiên mình cắm, mình nướng lại cho nó nóng chấm. Gọi là tùng bò tùng xẻo. Thì có người bảo bây giờ mình phải cho bắt được thằng đó rồi, bây giờ là cho nó chết ngay vậy thì nó sướng quá, cho nên bây giờ phải chị này đề nghị tùng xẻo. Đó là hình phạt man rợ ghê gớm nhất, ghê gớm nhất. Có khi cả 3 ngày chưa chết, cứ đánh một tiếng là xẻo miếng, cứ đánh một tiếng xẻo miếng. Trên người đó nó cứ chết dần mà không có được băng bó gì cả, máu nó chảy ra dần, máu chảy ra dần đó rồi chết. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình căm phẫn thì đôi khi chúng ta có khi ác hơn những người mà làm điều ác. Ác hơn, nếu mình nghĩ cái đó, phải không? Khi dù sao nó cắt cổ, cắt cái chết. Còn mình bảo thôi bị bắt được nó rồi thì cứ phải đánh cho làm sao cho nó chết, rồi chết, chết đau, chết khổ chứ, nó chết ngon vậy. Chết còn chết ngon đấy. Và tôi nghe mấy anh bàn chuyện bảo cho nó chết ngon quá không được, phải nghĩ cách khác. Người thì bảo là phải treo cổ thì cũng chết nhanh. Có người thì bảo cho tổ ong, xong rồi lấy mật bôi lên để cho nó ngọt ngọt ra đến, cứ vậy mà nó chích, sợ nó không chích thì phải lấy mật bôi lên người đó nữa mà khi ấy thế. Thế thì thường là người ta mà hay căm phẫn rồi người ta lên án, và đây người ta sẽ lên án Herode. Người ta cho rằng là Herode đã đi vào con đường tội lỗi. Herode là người mà dạy gái, vì nghe cái lời của ai? Con của Herodia. Con của Herodia rồi phấn khởi quá, hứa, và cuối cùng là phải thực hiện chuyện đó. Rồi người ta cho rằng đó là một ông vua ngông cuồng điên dại, rồi sống trong tội lỗi, rồi tâm hồn Herode trở nên mù quáng tối tăm, Rồi Herod ở trong bóng tối không còn phân biệt đâu là phải, đâu là trái. Rồi Herod đã hành động tùy tiện, việc nước, đã ăn chơi, chè chén, trác táng. Rồi Herod không còn nhận biết sự thật, vân vân. Và cho rằng cái cụ thể đó là Herod đã làm chuyện loạn luân, đó là cướp ngay vợ của người em của mình, cướp ngay vợ của người em mình. Và sự loạn luân không thể tha thứ ấy đã làm cho Gioan Tẩy Giả phải lên tiếng quở trách nặng lời hành động vô luân của Herod và Herodias. Gioan đã làm cái công việc mà Kinh Thánh nói rằng là có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng. Làm chứng về ánh sáng tức là phải làm chứng cho sự thật, dám nói sự thật. Thực sự ra chúng ta thấy rằng con người của Herod cũng có nhiều cái dằn vặt lắm chứ không phải là không. Dĩ nhiên là mình nghe xong mình dễ kết tội, kết án Herod như chúng ta vừa mới kể ra. Nhưng mà hôm nay chị em mình đặt trong cái nhìn của lòng thương xót Chúa, nhìn lại con người của Herod thực sự cũng đáng thương lắm. Thực sự cũng đáng thương lắm. Lý do là vì ta thấy là gì? Thật vậy, vua Herod biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Ta thấy nơi một con người tội lỗi thế nào vẫn còn có những tia sáng của lòng thương xót ở trong đó mà. Ông nghe biết về Gioan thì chính ông nghe biết về ông Gioan như vậy thì thấy Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Cho nên một con người dù tội lỗi thế nào, nó có làm cái việc ác thế nào, thôi cũng đừng có nỡ lòng nào mà đem mà tùng sẹo nhé, cũng đừng có nỡ lòng nào mà đem mật ong bôi rồi cho nó đến cái tổ ong nhé. Vì chúng ta thấy rằng cái anh chàng mà giết 6 mạng người đó, chúng ta khai thế nào thưa anh chị em? Chúng ta lấy được bao nhiêu? Nói rằng cướp của giết người mà thực sự lấy được bao nhiêu? 4 triệu. Vì hỏi tại sao anh lấy ít như vậy? Vì nó hoảng quá. Thấy giết được 6 người rồi thấy hoảng quá, nó tâm thần nó hoảng loạn rồi. Thế là lúc đó cái tiếng nói lương tâm bắt đầu nó vực dậy rồi chứ. Cũng giống như Herod ở đây rồi, ông bắt đầu cũng có cái gì đó phân vân chứ. Chứ đâu phải là họ làm điều ác là họ cứ ác suốt đâu. Rõ ràng cướp 6 mạng người mà lấy có 4 triệu thì nó dại quá, đúng không? Nếu mà xét theo tự nhiên, gọi là cướp của giết người mà cái xe Audi ở đó là 4 tỷ nó đâu có lấy. Còn bao nhiêu là thứ quý giá trong nhà đâu kịp lấy, hoảng quá rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nơi một con người hãy nhìn họ bằng ánh mắt của Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, để mà xót thương họ hơn là vội kết tội, kết án và tùng sẻo hoặc là cho ông chích. Rõ ràng là nếu mình bình tâm mình nhìn lại một con người nào họ dù có ác mấy đi chăng nữa thì rõ ràng họ vẫn còn một cái điểm nào đó để Chúa cứu. Mà chúng ta thấy rồi, ở đây Herod còn cái điểm đó là sợ Gioan và còn che chở Gioan nữa cơ mà. Rồi nghe ông nói nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Hay ở cái chỗ phân vân có nghĩa là ông ấy nói có nhiều cái đúng quá, có nhiều cái mà làm cho lương tâm của Herod phải bắt đầu suy nghĩ phân vân, là không biết mình làm như vậy đúng hay sai, không biết là mình xử sự như vậy có được hay không. Phân vân mà thường những người mà làm những điều xấu họ không muốn nghe người khác nói về sự thật, không thích nghe đâu. Vì vậy mà có nhiều gia đình đến nói với tôi, nhất là như bà vợ nói trai chồng con là nó không cho nghe bài giảng lòng thương xót đâu. Hai vợ chồng bà vợ mỗi lần đi nghe bài giảng lòng thương xót là phải trốn vào trong phòng rồi phải nghe, rồi dặn con là khi nào mà bố mày về mày báo tao biết để tao tắt đi. vì đã mấy lần ông đập cái máy rồi. Tại vì khi mà nghe như vậy tự nhiên là thấy phân vân, nghe như vậy thì nó nhột lắm. Mà bên Mỹ cũng vậy, có những cái nhiều trường hợp họ nói với tôi là họ chia sẻ đó là thứ cha hoặc là chồng con hoặc là đứa con của con mới đầu nhất định nó không chịu nghe đâu, vì thưa anh chị em nghe cái đó cảm thấy nó có cái gì nhột nhột đấy, phải không? Nghe ca nhạc ấy thì không sao, nghe kịch nghe bất cứ gì vui vui thì không sao, mà nghe lời của Chúa, nghe về lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, Chúa tác động lên tâm hồn họ để họ phải phân vân, như là Gioan ngày hôm nay phân vân ngại lắm nhưng mà lại cứ thích nghe. Thì cái câu chuyện mà một cái cô bé cô viết làm chứng về lòng thương xót Chúa, cô ta người ở Bắc Ninh và cô ta sống ở trong một cái khu vực đó là không có ai có đạo hết cả, cho nên cô chưa hề nghe nói về đạo Công giáo là gì. Rồi khi mà cô ấy lên trên thành phố để mà cô đi học thì cô mới thấy cái ngôi nhà thờ, mới biết rằng là đó là cái nhà thờ Công giáo. Nhưng mà cô cũng vẫn chẳng có ai nói cho cô biết về đạo Công giáo là gì hết. Có nhiều lần cô ta tò mò muốn đến nhà thờ nhưng mà lại sợ, tính nhút nhát. Và sau này cô ta nói rằng là cho dù dỗ có đến thì cũng không dám vào nhà thờ, vì đâu có ai giới thiệu, đâu có ai mở cửa. Thấy không? Không ai giới thiệu, không ai mở cửa, đâu có ai làm Gioan để mà dẫn đường cho cô đến với Chúa, đâu có ai làm Gioan để mà giới thiệu cho cô ấy biết về lòng thương xót của Chúa. Trước khi cô đi Mỹ, chồng cô đi du học, cô đi theo, thì có một người nói cho cô hai chữ về Thượng Đế. Mà lúc đó cô nghe về Thượng Đế, về tôn giáo, cô sợ. Vì cô đọc trong những tài liệu nói rằng là đạo Công giáo là gì đó, gia tô bí lục trong cuốn đó. Lúc kể về đạo Công giáo, mình khi mà cử hành thánh lễ rồi rước thánh thể là xẻ thịt ra mà ăn, rồi nghe là hãy nhận lấy mà ăn, mà thịt ta này là máu ta mà. Thấy không? Mọi người kinh lắm. Rồi những người Công giáo là những người tà đạo, là những người mà Chúa Giêsu sinh ra thì là có một cái quái thai nó phọt vào trong cái bụng cái bà ra, người sẽ đánh xẹt cái bà bắn ra. Thì rồi khác nó tả ra, đạo Công giáo mình nó kinh khủng ghê sợ lắm. Thì cô nói rằng con nghe về tôn giáo mà nhất là nghe về Công giáo là hồi đó con sợ lắm. Cái tài liệu ta nói như thế, học tập ta nói như vậy, mà chẳng có ai nói lại cho con là thực sự đạo Công giáo là gì. Ta thấy ngày hôm nay cũng có nhiều người đang khao khát biết về Chúa, về đạo lắm, vì họ đọc trong sách vở, họ có những cái phim mà chống lại đạo ấy, thì họ xuyên tạc rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc không có ai làm Gioan để mà làm ánh sáng soi cho họ thấy được rằng là thực sự đạo Công giáo mình là cái gì. Anh chị em mình thử hỏi coi, có ai mình đã dám đi nói về đạo cho những người họ chưa biết Chúa đâu? Ai trong nhà thờ này đã làm chuyện đó giơ tay? Anh chị giáo lý viên dạy cho ai? Người có đạo, các em có đạo. Rồi các bà công mẹ Công giáo đi thăm ai? Người có đạo. Rồi anh chị em Lejo thì đi các mẹ có đạo, tức là mình sống ở chung quanh bầu khí cho những người có đạo, hoặc là mình chỉ tiếp xúc với người có đạo, chứ mình ít nghĩ đến chuyện là như là Gioan làm cái là dọn đường để cho Chúa đến với tâm hồn của người ta, nói về Chúa cho người ta biết để Chúa đến, Chúa gặp người ta. Họ có đến nhà thờ cũng đóng cửa. Để anh chị em cứ thử hỏi coi, một người không có đạo họ tò mò đến nhà thờ thì ai là người sẽ nói cho họ về Chúa? Ai là người mở cửa nói anh vào anh viếng Chúa đi? Có không? À, mà đa số là giờ hành chánh, giờ rồi ngoài giờ hành chánh là đóng cửa. Từ sáng từ 5 giờ đến 6 giờ, chiều từ 4 giờ đến 7 giờ lại khá như thế. Thì cô ta mang cái tâm trạng đó sang Mỹ. Rồi khi mà sang Mỹ rồi, cuộc sống nó bon chen, rồi cô ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy chán nản. Cô ta sinh đứa con, rồi chồng đi làm, cả vợ cả con chỉ sống ở cái đồng lương học bổng của chồng chất chiêu ra, chẳng có ai giúp đỡ, chẳng có ai chia sẻ. Rồi cô ta mới đi học tiếng Anh. Khi mà đi học tiếng Anh như vậy thì cô cũng đã chạy lớp này lớp kia, cuối cùng thì cô ta đến một cái lớp mà có một người Công giáo, mà cái anh đó Cô ta nói rằng Chúa sắp xếp làm sao để con gặp được anh ta và anh ta nói về Chúa cho con. Lúc đó con mới đem những thắc mắc của con về Chúa, con hỏi, anh ta mới trả lời. Rồi anh ta tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa, một sâu chuỗi và một CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Thì cô ta về, cô ta lên mạng, cô ta tra về Kinh Thánh tiếng Việt, tìm hiểu về Tân Ước và Cựu Ước, cô ta đọc. Cô ta chưa dám nghe cái đĩa 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, vì cô ta bảo là nghe chắc là ghê lắm, cào lắm, không hiểu được đâu, phải chuẩn bị trước là có nghe Kinh Thánh trước, đọc Kinh Thánh trước. Mà đọc có nhiều chỗ cô ta không hiểu, cho nên cô ta lại càng hoang mang và càng sống trong cái sự mà nó bị trầm cảm. Vì sinh đứa con rồi, rồi gia đình thì khó khăn, không có ai chăm sóc hết, không có ai để mà nói chuyện hết, không có ai để chia sẻ hết, chồng thì cứ phải vừa đi học vừa đi làm. Một bữa kia thì cô ta quyết định là thôi, bây giờ mình liều phải nghe thử coi trong cái đĩa này như thế nào. Mà trong đầu óc của cô ta suy nghĩ rằng là cái đĩa này là chắc nói ghê lắm, nó cào lắm, để mình biết cô có hiểu được tí gì hay không. Thì khi mà cô ta búng nút cô ta nghe, thì một cái điều mà cô ta nói rằng hết sức là bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tất cả những cái gì mà người ta nói, những gì mà cô ta đọc trong những tài liệu chống về đạo, hoàn toàn khác với cái gì mà cô ta nghe. Cô ta nghe một người giảng mà vui, cười, ca, hát thoải mái, nhẹ nhàng. Cô ta mới giật mình, bộ sốc kỳ vậy. Xong người ta nói vậy mà sao giờ nghe như thế này. Ta nghe riết. Và cô ta thấy rằng đạo là như thế à? Ông cha giảng là như vậy à? Rồi cô ta mới từ từ cứ tìm hiểu, nghe đi nghe lại từ từ thấm, nghe đi nghe lại từ từ thấm. Rồi cô ta bắt đầu một lần chuỗi, rồi cô ta bắt đầu tìm hiểu về lòng thương xót Chúa là như thế nào. Cô ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và cô ta nói rằng điều mà lạ lùng nhất là Chúa đã biến đổi con người của con, thay đổi hoàn toàn. Từ một người sống trong bi quan, vô vọng, chán nản, trầm cảm, bây giờ trở thành một con người lạc quan, tin tưởng, yêu đời, và nhất là có được lòng tin vào Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót. Rồi cô ta thất nghiệp, cô ta cầu nguyện với Chúa cho cô ta, cho bạn cô ta có được công ăn việc làm. Rồi cô ta với chồng hụt hạc với nhau vì bị trầm cảm, vì thất vọng, vì bị dồn nén, bị hai vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Rồi cái thằng con của cô ta gửi vào nhà trẻ, nó khóc quá sức, nó cứ ôm chặt lấy mẹ, khóc đến nỗi mà cô giáo cô không muốn dỗ nữa, cô quăng nó thì muốn nằm nó khóc, thì nó chán thì thôi. Bây mà bây giờ cô ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, tự nhiên cái đứa bé nó đến thay đổi, đến chào ba mẹ, rồi nó vui nhà trẻ, rồi nó vui vẻ. Cô ta nói lạ lắm, mà còn nhiều cái sự lạ mà một người chưa có đạo nha, chưa rửa tội nha, cho tới bây giờ cô đang đăng ký đi học đạo mà chưa sắp xếp được giờ, vì cái giờ nó không phù hợp với mình. Nhưng mà cô ta nói rằng Chúa đã biến đổi con như vậy, ba cái công việc là biến đổi tâm hồn của con thành người tin, biến đổi cái con người trầm cảm của con thành một con người sống cuộc sống lạc quan bình thường, biến đổi đứa con của con với chồng của con, và nhất là bây giờ con sống trong một cái lòng tin sống thoải mái. Rồi bây giờ cái khao khát của cô ta là gì? Xin cha cầu nguyện cho gia đình của con, gia đình của chồng con và những người gần gũi con biết đến Chúa hơn. Thế không? Cái lời cầu nguyện bây giờ là cầu nguyện nghĩ đến người khác, mong cho họ cũng được biết đến Chúa, y như là Gioan, mong cho họ được nhận biết Chúa nhiều hơn. Rồi cầu nguyện cho những người là lòng chai dạ đá, những người mà chống phá lại Thiên Chúa, những người gian ác, họ biết đến lòng thương xót của Chúa. Và con nghĩ rằng chỉ có Chúa mới có thể làm cho lòng dạ con người biến đổi được. Và lời kết là cầu chúc cha có sức khỏe để cha tiếp tục cái công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, để lôi kéo những con chiên lạc quay trở về như là con là một con chiên lạc như vậy. Thì dễ thương không? Hallelujah. Nói là hôm nào con về Việt Nam, con xin lên được làm chứng chia sẻ, dù lúc đó con không biết là con đã được rửa tội chưa. Thì mình thấy rằng là như là ông Herode này, ông ấy phân vân nhưng lại rất cứ muốn nghe là như vậy. Có những người sợ lắm, nghe là không biết nó sẽ như thế nào. Thì có những người bảo là nghe rồi con phải thay đổi cuộc đời con. Có cái chị bên Úc mới rất là mê cờ bạc, rất là mê cờ bạc, bao nhiêu tiền của là cứ đổ vào đi đánh bạc hết. Ông chồng ông rất là chiều, ông thương lắm, nhưng mà cứ thương bao nhiêu thì lại hư bấy nhiêu, lại đem đánh bạc bấy nhiêu. Mức độ mà những người bạn họ phải nói rằng trời ơi, tao không thấy đứa mà nào hạnh phúc sướng như mày, chồng mày nó thương mày đến như vậy mà mày cứ cờ bạc như vậy thì còn làm sao. Thì ông này ông cứ như thế, ông cứ chiều vậy. Rồi con này nó gọi điện thoại nói cha ơi, bây giờ cha cầu nguyện cho con ấy. Mà mỗi lần mà con xin cha cầu nguyện thì con lại sợ, là sợ là lỡ Chúa nhận lời con thì con lại không đi đánh bài được. Mà đi đánh bài thì về lại thấy hối hận, là hối tiếc là mình phí tiền quá, lại cả mấy ngàn đô, mấy ngàn đô. Trong khi đó gia đình con ở Việt Nam thì cần sự giúp đỡ thì con lại keo, chẳng giúp gì, cho được 100-200 là thấy nhiều lắm rồi. Mà cái bởi vì sao con biết lòng thương xót Chúa là vì cũng có một người đi lễ rồi họ đẩy vô một cái đĩa, con đâu dám nghe, không dám nghe. Thì nghe là con thấy chắc là có chuyện, mà lúc mà nó bí quá không còn cái gì để nghe, đi nấu cơm buồn con lấy cái dí và nghe hàng cái, xong rồi con cứ nghe, mà càng nghe thì con lại thấy là mình tội lỗi, mình muốn quay trở lại, mà quay trở lại thì lại không được đi đánh bài nữa, chứ nó cứ bị giằng co như vậy. Và ta thấy là cuộc sống của mỗi người đều có những cái giằng co đó. Có anh chị ở đây, các ông bà ở đây, có ai, các bạn đây có ai dám dứt khoát là bây giờ mình hoàn toàn theo Chúa không? Dứt khoát không? Có dám xua chắc chắn không? Khó lắm. Ngồi đây thì có thể lúc này thì dễ đấy, nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ thì sao? Thế không ạ? Cái cám dỗ khác nó lại dịch mình à? Đó. Nếu mà để yên như vậy thì không sao, mà bây giờ nếu mà Chúa mà cất mình đi thì chắc là ngon rồi đấy, phải không? Đi không? Đi. Này, đi không? Sao lắc đầu con? Hả? Chưa lấy chồng á? Thì Chúa thôi, nó bảo nó chưa lấy chồng, nó chưa đi. Chẳng thế chứ nhỉ? Hả? Cái gì? Bà này bảo có chồng thì khổ, mà không có chồng thì lỗ. Chịu khổ hay chịu lỗ? Hả? Là chịu khổ hơn chịu lỗ à? Thì thấy rằng mà đó là cái sự thật, đúng không? Thà mình có nói thật lòng như vậy có lẽ là còn hay hơn là bảo Jesus còn chết ngay. Dạ, chưa chắc, đúng không? Chưa chắc đâu, vì mình biết rằng nơi mỗi người chúng ta như là Herod, nó có một cái giằng co ở trong đó. Cái giằng co giữa cái điều mà Phaolô bảo rằng là cái điều tốt thì tôi không làm, mà cái điều xấu thì tôi lại làm, cứ làm, biết rằng xấu mà cứ làm. Trong tôi luôn luôn có một cái sự giằng co như vậy, khốn cho cái thân tôi. Phaolô chấp nhận cái sự thật như vậy, mà chính tôi cũng thấy rõ như vậy. Thực sự lúc mình bị giằng vặt dữ lắm, giằng vặt mà cái điều mà mỗi người có một cái giằng vặt khác nhau. Tôi đọc lại tiểu sử thánh Faustina, tôi thấy rằng là bà bị cái giằng vặt, bà bảo là cái đau khổ nhất, cái đau khổ mà kinh khủng nhất là cái bị giằng vặt ở trong bà. Một đàng thì Thiên Chúa minh nhiên gọi nó rằng là phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Một đàng thì đi nói cho những người bề trên thì lại không cho và không tin, không tin và không cho. Khi bà bị giằng vặt vô cùng giữa cái đó. Rồi lúc mà vậy thì không biết là thánh ý Chúa là sao. Ôi giằng vặt đau khổ vô cùng. Biết rằng Chúa gọi mình, biết được Chúa chọn mình phải đi làm mà lại không được làm. Đó là cái đau khổ nhất. Thì đôi khi tôi thấy trong mình bị một cái giằng vặt. Một là mình thấy rằng mình khao khát, mình muốn đi làm, mà ngược lại là không được đi làm. Đúng, những giằng vặt ghê gớm lắm thưa anh chị em. Mình không biết là vậy thì lại Chúa muốn cái gì nữa con, thì Chúa nói đi. Mà Chúa không muốn nói, Chúa đâu có hiện ra, mà Chúa bảo ta muốn này, ta muốn kia. Chúa không có hiện ra, mà Chúa cứ để cho mình phải mày mò, mình đi tìm, mày mò đi tìm, rồi tìm được cứu nước. Không biết là như thế nào đây. Giằng vặt kinh khủng, mà cái đó là cái bóng tối, cái sự sợ hãi, cái gọi là đêm tối của đức tin, đến mức độ mà Faustina thấy rằng dường như là Chúa bỏ rơi mình rồi, Chúa chơi khăm mình, nói xong rồi bỏ trốn. Bạn hiểu không ạ? Giống như là ông bố bảo con làm bài toán này đi, rồi tao thưởng cho. Rồi ông đi luôn, ông chẳng chỉ với mình làm sao cả, cứ ngồi đó mà hí ha hí hoáy. Bài toán này là bố cho rồi, chắc chắn rồi, chứ không phải là ai cho. Mà giải mãi không ra, mà ông không có đến ông chỉ mình cách giải. Chị em thấy không? Mà thương bố muốn giải cho bố vui, mà bố chả chỉ cho cái gì cả. Nếu bố chỉ cho đi này này này đi, rồi làm cái phải nó ngon không? Vất vả tí nó còn đỡ. Đây vất vả mà không biết là có đúng ý của ông hay không. Vậy ông lại quất tròn trận, ông bảo sao mày làm như vậy, còn chết nữa. Khó là khó ở chỗ đó, phải không? Đấy, người ta bảo đó làm theo ý của mình, với người khác bảo mình là bất tuân lệnh, nó cũng khó lắm chứ, đâu phải dễ. Bây giờ mình vâng lệnh ý Chúa hay vâng ý con người, thế không? Mà Kinh Thánh thì bảo là phải vâng các thánh đồng đồ, lúc mà bị đánh đập bảo phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Cho nên tôi thấy rằng trong cuộc sống của mỗi người ấy, đôi khi mình cũng có cái trải nghiệm như là Herode ở đây này. Không có nhiều phân vân lắm, mà chúng ta thấy rằng tiếp tục ông vẫn bị phân vân. Vẫn bị phân vân là gì? Là một ngày thuận lợi sinh nhật của mình, Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Ông lớn thì bừng sinh nhật lớn, còn những người bé thì sao? Con có mừng sinh nhật bao giờ không con? Hả? Con mừng sinh nhật bao giờ không? Có không? To hay bé? Bé, còn con? Không biết. Còn con? Ngơ không biết sinh ngày nào nhớ không? Không nhớ luôn. Thôi. Tội nghiệp. Không nhớ mình sinh ngày nào. Thường là những ông to bà lớn thì nhớ được ngày sinh nhật. Thấy không? Mình thấy đôi khi tôi cứ ngồi tôi phân vân, sao mà cứ những người lớn thì cái gì cũng được mọi sự ưu đãi nhỉ? Nhá. Thì ông cha miền quê có mừng sinh nhật bao giờ? Không? Còn những vị mà ở những nhà thờ lớn hay là những vị có chức sắc lớn, ngày bao nhiêu hoa, bao nhiêu ấy, chả nhẽ giờ mình cũng mừng sinh nhật giống heo đây à? Chết không? Chết thật đi chứ đâu phải giỡn mặt đâu ạ. Đúng không? Cho nên là chính mình phải là người mà người đầu phải nhắc nhở người ta là hãy chuyển cái hướng mừng như thế nào để chăm lo cho người nghèo tốt hơn. Chứ còn mọi cái quy về cái vị đấy, vị vọng ấy, mừng sinh nhật linh mục, sinh nhật giám mục, rồi sinh nhật này, sinh nhật kia, một cách quá là long trọng, quá là lớn, cho thấy Đức Giáo Hoàng mừng sinh nhật ngài không có một cái gì hết. Đức Giáo Hoàng không có một cái gì hết, rất là đơn sơ, đi thăm người nghèo hết, có là sinh nhật. Bây giờ nhân ngay ngày sinh nhật của tôi đi thăm chạy cùi đấy, phải hay không? Và tôi bạn đãi anh em mà cùi một bữa ăn đến nơi đến chốn cho nó sướng, phải hay không? Nhưng ngày sinh nhật của sơ bề trên đi thăm mấy cái em cô nhi ấy. Được không ấy sơ? Sơ đi không sơ? Đi không? Ừ, sơ đi chưa? Để chưa? Sẵn sờ quá rồi. Thấy là vì cái ngày sinh nhật này mà một người thánh thiện bị chết có phải đau không? Giá mà ông không mừng sinh nhật, Gioan có chết không? Cái ngồi mình cứ suy nghĩ. Dĩ nhiên là mọi sự sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài thánh ý Chúa. Nhưng mà cứ nghĩ theo kiểu tự nhiên đi. Nếu mà một người mà mừng sinh nhật để một người chết thì có nên hay không? Rồi chúng ta mừng sinh nhật để bao nhiêu người phải đóng góp cho mình, có nên hay không? Đấy. Có khi là người ta bị ép phải mừng sinh nhật mình không chừng, phải đóng góp. Nhất là cái tệ nhất là phải đi đóng góp mà mừng sinh nhật vị này vị kia, tôi thấy nó đó nó dã man quá. Dân nó không có mà ăn, mà bắt nó phải đóng góp đi mừng sinh nhật thì dã man quá. Mà xin lỗi anh chị em, mừng tôi cái bánh to đùng ấy tôi ăn hết à? Có phải phí không? Mà phải rất to, ghi chữ rất là lớn để quay phim chụp hình, phí quá. Nguyên cái bánh nó cho cả nhà thờ ăn còn chưa hết chịu được thôi. Mà vì một mình cứ như vậy thì nó ra làm sao? Cho nên là Herod mừng sinh nhật này và chính từ cái buổi sinh nhật này nó mới sinh ra cái giống tội đấy. Thì coi chừng những cái bữa tiệc, những bữa liên hoan của mình, coi chừng là biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người khác phải đổ ra, phải đổ xuống. Hãy thánh hóa những ngày lễ đời đi, những sinh nhật đi thưa anh chị em. Tập, phải tập chứ. Đương nhiên tôi cũng thích người ta nhớ đến mình, happy birthday to you chứ, thích lắm chứ. Nhưng mà mình nghĩ còn biết bao nhiêu người như cái ông này, ông không biết ngày sinh của ông là gì, cơm không có ăn, áo không có mà mặc, phải không? Tối nay có gì ăn chưa? Chưa, tôi cứ ngồi ngơ ngơ vậy khổ quá. Thì vậy đấy, tội nghiệp ông thì tại sao mà sơ sinh nhật của sơ đến thăm ông cái nhá. Thì cũng không có, thì vì ráng nhớ nhớ để mà mình đi thăm người khác ấy. Thế thì mình tập như vậy thì hay hơn thưa anh chị em. Mà càng làm lớn thì phải kiềm chế, phải tập kiềm chế lại, hãm lại. Chứ người ta hãy bơm mình lên đó. Cứ thử coi, anh cứ thử nghĩ coi, tại sao người ta không nhớ đến sinh nhật của cái ông này mà ta lại sinh nhật cái ông kia? Vì ông kia ông giàu, ông kia có chức có quyền, đại gia vậy thôi. Thế thì bây giờ mình sao mà phải kiềm chế lại, hãm lại, để có trong giáo hội mình mà có một cái sự chan hòa, chia sẻ đồng đều với nhau chứ. Có đâu mà kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra. Và khi mừng sinh nhật như vậy thì con gái bà Herode vào biểu diễn một điệp vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Dừng lại đó thì được, đúng không? Dừng lại đó thì được. Con cứ xin và lại thề là con xin gì dùng một nửa nước của ta cũng được. Cái đó là cái chết đó. Nhúc mình hứng quá, gọi là rượu vào lần ra, phấn khởi quá hứa. Và ngày hôm nay chính vì vậy mà người ta lợi dụng những cái hợp đồng béo bở là ký trong những bữa tiệc, bữa liên hoan. Trong văn phòng xong làm việc, đã nghĩa là phải làm việc xong hết rồi, khóa sổ lại, xong chưa? Ký chưa? Hợp đồng dứt khoát rõ ràng nha. Rồi bây giờ tôi với anh đi ăn cơm, rồi nó muốn uống hay muốn gì thì khác. Có đâu mà lại cứ phải thưa cha phải ra ngoài nhà hàng ký, thưa cha phải đi karaoke rồi ký, là nghĩa là sao? Ý như là chuyện Herode vậy. Ý em ạ, đấy tại sao cái con này nó không xin trước đi mà lại chờ cái bữa tiệc nó xin? Tại sao bà Herodia này nè, mẹ nó đó, bà ấy không bảo con bà ấy xin lúc khác? Vì cái lúc mà tiệc, lúc mà rượu, lúc đó là người ta không làm chủ được mình nữa. Mà phụ nữ họ rất là tỉnh cái đó, họ khéo lắm. Cô này có khéo vậy không? Hả? Cho nên là nhiều khi là họ vô họ mừng bổn mạng cha, xong rồi lợi dụng bổn mạng cha, họ xin cái này xin cái kia. Cha nhân dịp bổn mạng cha, xin cha cho đoàn chúng con đi picnic Vũng Tàu. Có à, lúc mà mình vui, vui thì người ta hay vô người ta xin. Tôi cũng vậy, nhiều khi hồi xưa mà mỗi lần cha sứ, tôi giúp sứ, mà mỗi lần cho con đức mẹ hay giáo lý viên thiếu nhi đi cắm trại mà muốn xin là phải căn lúc nào mà ngày vui, mà ngày vui nhất là ngày lúc ngày hút thuốc lào, nó phê. Ngày chỉ một ngày hút ba điếu, hai điếu thôi, trưa điếu tối điếu sau khi ăn cơm, thì ngày hút xong là ngày phê. Đã lắm, vừa ngồi nói chuyện gì cũng vui cười. Cha còn tới thì còn dắt các em đi Vũng Tàu, bao nhiêu đứa, cha hỗ trợ, thế là phấn khởi. Cứ như vậy còn điếu đóm mà. Thì đôi khi mình cũng phải cẩn thận. Tôi thấy rằng chắc là phải điều chỉnh lại cái chuyện mà cứ ký cái hợp đồng ở trong những bữa nhậu đi, nguy hiểm quá. Mà sao bây giờ càng ngày nó càng tràn lan cái đó. Đúng không? Cứ tăng 1, tăng 2, tăng 3 rồi ký là sao thưa anh chị em? Nguy hiểm quá. Và đôi khi mình đi bảo cha xin phép xây nhà thờ cũng phải vậy. Chết rồi. Thế không? Xin phép làm gì về tôn giáo cũng phải như vậy. Chết rồi. Nguy hiểm quá. Vậy thì mình làm cái chuyện đạo cũng như chuyện đời à? Không, phải rõ ràng. Được không được thì thôi chứ, phải dám chấp nhận. Thế không ạ? Chấp nhận chứ đấy mà. Vậy thì mình đâu thôi gì Herode. Và Herode lúc mà hứng mà hứa Mà có những cái thưa anh chị em, mình đâu được phép hứa những cái mà ngoài khả năng của mình. Cái đất nước này có phải của ông không? Không. Tại sao ông bảo nửa nước cũng cho? Cũng được. Ta chỉ cho những cái mà mình có thôi. Cái mình không có không thể là mình hứa là mình cho được. Cứ giúp tôi đi, tối trông tôi cho anh ấy con bé này. Có được không? Con bé này không phải của tôi đâu mà tôi cho. Đúng không? Cho nên là mình chỉ có hứa và chỉ phải giữ lời hứa những cái gì mình có khả năng làm mà thôi. Cho nên khi mà Herode phân vân, thì nếu mà ông còn một chút lý trí thì ông có quyền, ông nói chẳng có gì mà xấu hổ trong chuyện đó cả. Tôi chỉ có thể hứa tôi cho được những cái gì có thể mà thôi. Cái đầu của Gioan đâu phải của tôi đâu mà tôi cho. Tôi cho đầu tôi thì được. Này, có muốn xin thì xin, cái đầu của cha chẳng cho thì được. Phải không? Tôi chỉ cho cái gì của tôi, cái gì tôi có thì mới cho thôi chứ. Còn cái đầu của người khác mà sao tôi bảo tôi cho được, sao được? Này, hát hay đi, chốc rồi ra ngoài kia nhà chị này thầu ăn phở. Có được không? Phở của tôi đâu mà được. Ông bà này. Phở mà được bà ăn thì được, nhưng mà không được ăn. Vì đâu phải phở của tôi đâu. À thì là nhiều khi khôn thì cứ đẩy cho người khác trả tiền, cứ bỏ ra đó ăn đi, đúng được. Và thấy nhiều khi có những vị mà cứ ép người ta phải trả, cứ ra ăn đi xong rồi chốc thôi ủng hộ vì danh Chúa. Không được. Nó muốn ủng hộ là nó ủng hộ, còn không thì thôi đừng có ép. Đừng có ăn trước xong rồi trả tiền sau, rồi không trả tiền lại bảo là thôi ủng hộ đi. Không, phải hỏi nó, con nó muốn ủng hộ thì ăn, không cũng ủng hộ thì thôi. Còn nó muốn trả tiền thì bao nhiêu thì trả. Rõ ràng như vậy. Đừng có chơi cái kiểu lấy cái đầu người khác mà cho, xong cho đầu mình đi, xong lấy tiền mình móc mà trả đi, xong rồi bắt ra người ta ăn, xong rồi bắt người khác trả tiền. Chứ chơi khôn vậy thì cứ bỏ Chúa trả công. Kỳ cục. Thế nó kỳ lắm. Thế cái chuyện mà Herod, tôi ngồi tôi suy nghĩ nhiều quá, nó cũng thú vị lắm. Mình cứ chê, cứ trách ông là đồ thế này, đồ thế kia, nhưng mà cuối cùng trong cuộc sống đôi khi mình cũng có cái hành động y như Herod vậy, cũng thích tiệc tùng liên hoan như vậy, rồi cũng thích hứa hẹn y như vậy thôi, gì đâu. Đúng không ạ? Cũng bị hứng lên như vậy thôi. Và lại cũng cứ cho cái mà mình không có. Cái mình không có lấy gì mà cho. Cái mà tôi có, giống như Thánh Tông Đồ nói là cái mà tôi có là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Phêrô bảo đó, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Anh hãy trỗi dậy, đứng dậy, què nhảy tưng lên đó. Tại sao mình không hứa hẹn là trao cho họ lòng thương xót của Chúa? Thấy không, lòng thương xót Chúa như là một cái biển mênh mông mà ngụp lặn trong đó mà có thiếu gì đâu. Tại sao không hứa cái đó đi? Tại sao không giới thiệu cho họ về lòng thương xót đi? Tại sao không trao cho họ tấm lòng thương xót của Chúa này, rồi tha hồ mà họ bơi lội trong đó? Thế không ạ? Rồi tại sao mà chúng ta không lấy cái của mình mà cho, mà lại lấy cái của người khác cho là sao? Nước đất nước này có phải của ông không? Mà ông bảo nửa nước ông cũng cho là sao? Vậy ông là người cai trị đất nước cái gì? Ông là người đầu của đất nước, là người phục vụ đất nước này chứ. Có phải ông lấy đất nước mà ông đem đi, ông bán được mà ông đem đi cho? Ông phải là người làm chủ cái đất nước này đâu, phải không? Mà nếu mà theo ngôn ngữ ngày nay gọi là ai làm chủ đất nước? Nhân dân, mà cả người dân làm chủ của đất nước này mà. Chứ không phải là ông làm chủ đất nước này đâu mà ông xách cái đó ông đem đi bán, xách đất đem đi cho. Mà bảo hứa với con gái là nửa nước này tôi cũng cho, cái quyền gì mà cho? Đâu ai có quyền cho cái đất nước này, đúng không ạ? Đâu ai có quyền mà cho cái mà mình không có. Đất nước này có phải là của ông làm sở hữu đâu. Ông chỉ là người phục vụ cái đất nước này thôi. Mà sao ông dám hứa như vậy ở cái ông Herode này? Ừ, tầm bậy tầm bạ quá. Mà đôi khi mình nói người ta, cuối cùng mình đôi khi cũng như thế. Thấy không? Cũng cứ hứa cho cái mình không có, gọi là hứa lèo, hứa quậy, hứa hảo, hứa suông. Mà ông này đã hứa như vậy rồi, ta thấy người phụ nữ mà họ thù dai, đúng không? Nên chớ chọc giận, thù chết luôn. Con xin gì ta cũng cho. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu của Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban cho ngay cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Vua buồn lắm, nhưng vì chót thề lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Ta thấy nơi Herodê bắt đầu có tiếng nói của lương tâm chưa? Vua buồn lắm. Thì vì trước là ông ấy nể Gioan mà muốn bảo vệ Gioan và thích nghe Gioan, mặc dù nghe thì nhột. Bây giờ người ta xin cái gì cũng xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả thì Herodê buồn lắm. Mà cái Kinh Thánh ghi là chót hứa với khách dự tiệc nên không muốn thất hứa. Thực sự ra ông không làm ông có phải là thất hứa không? Không. Em nhớ dùm là mình chỉ hứa mà mình phải giữ lời hứa, những cái gì nó nằm ở trong tầm tay của mình thì mình phải hứa thôi chứ. Tôi hứa tôi sẽ cho anh cái nhà thờ ấy. Nói được không? Nhà thờ của tôi đi mà tôi cho. Tôi chỉ là người coi sóc cái nhà thờ đó thôi chứ, chăm sóc nhà thờ đó đi chứ, có phải nhà thờ của tôi đâu. Mà hứa, thôi giờ tôi đã hứa với anh rồi, thôi tôi phải xách giỏ tôi đi như thế, lấy nhà thờ đi. Nó làm gì cái chuyện đó. Đến cái lúc mà tiệc tùng vào rồi nó hết sáng suốt. Hoặc có lúc mình bị cái sắc đẹp nó làm cho mình mờ mắt. Mặc dù tiếng lương tâm vẫn còn. Herodê buồn lắm. Ta thấy không ạ? Herodê buồn lắm. Vì vậy mà cũng thương ông ta. Phải thương cái con người tội lỗi. Mặc dù không chấp nhận tội lỗi, đó mới là lòng thương xót. Chứ không phải là tùng xẻo, chứ không phải là đem đi cho ong nó chích, thế không ạ? Phải không? Còn thích cho ong chích nó nữa không? Cái con người tội lỗi là người đáng thương, mặc dù tội lỗi thì rất đáng trách. Mình phân biệt hai cái. Nơi lòng thương xót thì Đức Giêsu nói rằng những người tội lỗi là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót. Không phải là chú dung dưỡng những người tội lỗi, nhưng mà những con người tội lỗi là những con người đáng thương, vì họ đang bị ảnh hưởng của sự dữ, nó làm cho họ không còn sáng suốt nữa thì họ mới phạm tội chứ. Cái chàng mà cắt cổ 6 người đó là bị cái sự thù, cái sự hận nó làm mờ mắt. Mà đến mức độ mà cái cô gái cô cũng năn nỉ, phải không? Người yêu cũ vẫn năn nỉ mà vẫn không chịu tha, càng điên lên thì càng giận, càng cắt cổ luôn. Thì cái người mà làm điều dữ là bị ảnh hưởng của sự dữ, nó làm mờ mắt lương tâm, nó làm cho không còn lương tri nữa, không còn lý trí nữa, y như là Herodê vậy thôi. Đọc kỹ đi thưa anh chị em, thấy con người Herodê đó và thấy rằng là cái tác hại của sự dữ, của cái ảnh hưởng chung quanh nó ghê gớm như thế nào, và mình thấy mình thương cho những con người đó. Vậy mà phải đi làm cho con người ngày hôm nay thấy nhận được lòng thương xót của Chúa. Để chỉ có lòng thương xót mới chiến thắng được cái hận thù. Nếu mà cái anh chàng nó có lòng thương xót, nó có cắt cổ 6 người đó không? Nếu anh đã một lần chuỗi lòng thương xót, chắc là cái cô ấy năn nỉ là anh ta bị thức tỉnh liền, được thức tỉnh liền. Nhưng mà ý như cái cô bên Mỹ, cái cô nói rằng chẳng có ai nói cho con về Chúa cả. Con có đến nhà thờ cũng chẳng ai dắt con vào trong nhà thờ cả đấy. Cũng may mà cuối cùng có anh chàng anh ấy, trong lớp anh Văn lại, lớp anh Văn thì không tặng cho cuốn sách anh Văn, cuốn tự điển, nên mà lại tặng cho ảnh lòng thương xót với lại CD lòng thương xót là thế nào, là cái chuỗi lòng thương xót là thế nào. Ta thấy Chúa cứu con người có nhiều cách khác nhau, và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta là bàn tay của Chúa để mà cứu những con người khác. Chú cũng mời gọi mỗi người chúng ta là một Gioan Tẩy Giả để mà giới thiệu Chúa cho người khác. Và cuối cùng Chú cũng mời gọi mỗi một người chúng ta chấp nhận chết như Gioan, chịu thiệt thòi như Gioan, để mà bảo vệ sự thật, nói lên sự thật. Thường chúng ta nói lỗi của ai thì dễ, của người dưới. Bố mẹ nói lỗi của con dễ nha, mày nha, con này ở đây học hành không học, ngồi đó mà nó kinh sách thì không đọc, ngồi đó mà, đúng không? Nhưng mà có đứa nào nó dám nói: bố ơi, bố không có đọc kinh đâu, bố không có đọc sách đâu, bố toàn là coi phim. Có nào dám nói không? Anh xem để ý mà coi. Này, anh xin tội nha, anh chị em phải nhường nhịn chồng ấy nha, rồi phải khiêm nhường nhá, đừng có kiêu ngạo. Có ai dám nói sư cha, xin cha cũng khiêm nhường tí đi, có dám nói không? Thưa cha, cha cũng nhịn nhục một tí đi, cha với cha phó mà chẳng có nhường nhau gì cả, dám nói không? Hả? Ngu gì nói, nói chết tươi. Thế cái người dưới mà nói người trên vô cùng khó. Cho nên Gioan mà dám nói với Herode là không được phép lấy vợ của anh mình thì ông biết chắc là ông chết thôi, mà vẫn cứ phải nói. Nên khi rao giảng tin mừng cũng vậy, có người bảo: cha đừng có nói bạo mồm bạo miệng quá, chết đấy cha, chết chắc đấy cha, không người này thì người kia, không nhóm này thì nhóm nọ, không thế lực này thế lực nọ, nó cũng chặt cổ chặt họng cha mà thôi, biết chứ. Nhưng mà lúc này Chúa Thần nói mà tôi có nói đâu. Chúa đẩy miệng, mở miệng ra để mà nói sự thật, nói về lời của Chúa thì phải nói thôi. Và tôi cũng biết rằng là mình cũng chả là cái gì, cũng là con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người đầy những khuyết điểm. Chứ khi mình nói như vậy, người ta sẽ bảo: ông có tốt không mà ông nói, cũng chết đi chứ, thấy không, cũng chết đi chứ. Nhưng mà nếu mỗi người đều bảo rằng là tôi cũng là người tội lỗi nên tôi chẳng dám nói ai cả, vậy thì ai nói? Không ai nói. Ông Gioan Tẩy Giả, ông có bảo ông là người mà đạo đức thánh thiện để ông nói với Herode không? Không, tôi không đáng cởi quay dép cho ngài, là một người nô lệ còn chưa xong mà, vậy mà cứ phải nói một cái sự thật. Ông nói không phải là vì ông ghét Herode, mà vì thương Herode, muốn kéo Herode ra khỏi bóng tối của sự tội chứ. Mà đụng chạm đến người có chức có quyền mà mình nói sự thật thì mình chết chắc, người ta ghét lắm. Chị em mà cứ mấy cha, tôi ghét còn lắm ý kiến, thấy không? Có phải không? Ý kiến ý cỏ, những người mà hay đóng góp hay gì đó là mấy cha ghét vô cùng, không muốn nói chuyện nữa. Cái ông này cứ khờ khờ như cái ông này ngồi thì được, còn mẹ này lắm ý kiến lắm, nói chuyện lắm. Ví dụ vậy, mà thực sự ra đâu phải, chưa chắc đâu, đúng không ạ? Người ta thật lòng, người ta thương mình đấy chứ, nhưng mà nói nó thương mình mà nó cứ sự thật, nó cứ mất lòng, nó mới khổ cho mình như vậy chứ. Mình dạy dỗ mấy đứa này thì dễ lắm, mà để nghe nó nói ngược lại ấy, Chúa tôi, nó chỉ cần nhắn một cái tin thôi là đọc là muốn điên lên rồi, rồi email một phát nữa rồi càng chết nữa, rồi nó gọi điện thoại nó bảo: thưa cha, con có điều này muốn nói với cha. Mày nói à, cúp luôn, cái giọng nó là ta biết rồi. Thì vậy, thế không ạ? Có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói, vì mình có nói nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham, thôi nói làm chi, mình có làm gì cho cam. Cứ vậy mà nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhiều lần xem nói, nhưng đến sau cùng thì dại gì mà nói. Ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, xin Chúa đứng nhiều lòng thương xót, xót thương mỗi người, con người tội lỗi, con người yếu đuối. Máu của Herode nó ở trong mỗi người chúng ta, cũng đầy ham muốn, cũng đầy quyền hành. Nếu mà không có quyền, ông làm gì được Gioan không? Thấy chưa? Chính vì cái quyền hành đó mới làm những điều sai trái chứ, mới giết oan Gioan chứ. Bây giờ thử cái cô đó múa hay rồi lại nói với ông này xin thì ông cho cái gì? Ông có gì cho nó không? Ông có thích nó không? Múa hay không? Đẹp không? Có gì cho nó không? Ông vua danh tiểu tốt này không có quyền hành thì lấy gì mà tao khổ? Có quyền, có chức, có địa vị, mà chính cái quyền, cái chức, cái địa vị đó nó lại làm cớ cho mình vấp phạm, cớ cho mình sa ngã, cớ cho mình phạm tội. Sợ lắm thưa anh chị em, xin Chúa thương xót và xin Chúa cho mỗi người dám nói lên sự thật, dù sự thật mất lòng, dù sự thật là mình thiệt thòi, dù làm sự thật là mình thua thiệt, dù sự thật đó mình phải đánh đổi cả mạng sống, cả danh dự, cả tất cả, nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, xin cho con biết can đảm nói lên sự thật, nhất là sự thật về chính bản thân con. Dám chấp nhận người khác nói sự thật về con. Nói sự thật về người khác đã khó, nghe người khác nói sự thật về mình còn khó hơn nhiều, thưa anh chị em, nhất là khi ta có chức, có quyền. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng.